Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, ngươi dám thể sao? Nàng xông vào Đông Phương Mặc trong ngực, dùng hết khí lực ôm chặt Đông Phương Mặc. Đông Phương công tử, liền xem như bỏ mình, cũng sẽ không làm đối với ngươi nửa phần chuyện bất lợi. Thời khắc này Lãnh Nhược Ảnh cùng một cái bình thường nữ tử không hề khác gì nhau. Liền xem như Đông Phương Mặc không động thủ, trên thân linh khí lưu động liền sẽ đưa nàng đạn bay ra ngoài. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại mặc cho Lãnh Nhược Ảnh dạng này ôm hắn, không có làm bất kỳ động tác gì. Cuối cùng, nhìn xem Lãnh Nhược Ảnh nước mắt không cầm được chảy xuống, Đông Phương Mặc cuối cùng không được không nhả, ta nghĩ chúng ta đều còn sống, ngươi không cần đối mặt nhiều như vậy địch nhân, mà ta tại đối mặt địch nhân thời điểm, cũng không cần lại phân thần tới chiếu cố ngươi. Lãnh Nhược Ảnh thân thể cứng đờ, không biết nên nói cái gì cho phải. Đều còn sống, đây là Đông Phương Mặc hy vọng, nhìn như một cái 10 phần đơn giản, thậm chí là yêu cầu cơ bản nhất, nhưng là tại Đông Phương Mặc nơi này lại rất gian nan. Bởi vì Đông Phương Mặc đắc tội là U Thiên Thánh vực nhân tộc tộc khổng lồ môn phái, Tông Lâm phái cùng Tây Từ Tĩnh trai, làm xuống chuyện như vậy, có thể nói xưa nay chưa từng có, cũng sẽ sau này không còn ai. Lãnh Nhược Ảnh chậm rãi rời đi Đông Phương Mặc ôm ấp. Đông Phương công tử, ta sẽ một mực ghi nhớ ngươi 3 chữ này, đều còn sống. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày, hắn ngược lại là xem thường nữ tử này tâm trí, không khỏi khen ngợi gật đầu. Ngươi có thể minh bạch tình cảnh của ta liền tốt, không nên cách ta quá gần, không có chỗ tốt. Lãnh Nhược Ảnh ánh mắt chớp động, trong lòng nơi nào đó bị trùng điệp va chạm, nhìn nhìn kinh mạch của mình, Lãnh Nhược Ảnh nói ra, Đông Phương công tử, rời đi nơi này về sau, ta tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Nhìn như đã bằng mặt không bằng lòng hai người, nhưng là, kinh lịch dạng này sinh tử, tổng có khó có thể tưởng tượng ăn ý. Nhan trưởng lão, nơi này cấm chế phức tạp như vậy, xem ra, chúng ta muốn làm lâu dài dự định a. Thúc Khải học tại kết thúc một lần cấm chế tu bổ về sau, sắc mặt có chút khó coi, mà trong lòng càng thêm bực bội đi tới Nhan Tịch Lâm trước mặt. Phàn nàn, đừng bảo là Thúc Khải học, Nhan Tịch Lâm cũng là như thế, trong lòng cũng có chút oán khí. Tông Lâm phái bên trong, chân chính có thể lên tay người, cũng chính là cái này Thúc Khải học cùng mình. Tây Từ Tĩnh trai bên kia, cái kia Tiết Thuần nhưng tu vi tương đối thấp hạ, không kiên trì được bao lâu thời gian. Về phần những đệ tử khác, càng là không thể trông cậy vào. Mà Cửu U Minh phủ Đông Phương Mặc đã bị Thúc Khải học bước vào sông ngầm, thời gian dài như vậy đều không có tin tức, liền xem như hao tổn cũng sẽ đem người mài chết. Huống chi cái kia Tây Từ Tĩnh trai Lãnh Nhược Ảnh cũng là Đông Phương Mặc vướng víu, chỉ cần Cửu U Minh phủ cái kia hàng không ở nơi này quấy rối, vất vả một điểm đáng là gì. Nhan Tịch Lâm chỉ có thể dạng này an ủi mình. Thúc Khải học khoanh chân ngồi xuống, mở ra cửu cung trạc, đem bên tay chính mình đan dược nuốt vào, cũng liền là chuyện này, còn làm cho lòng người bên trong thoải mái một chút. Khi hai người lại một lần đi vào cuối cùng này một đạo cấm chế đại trận trước mặt thời điểm, Thúc Khải học không khỏi ngẩn ngơ. Hôm qua bọn hắn cố gắng như vậy để cấm chế này ổn định một chút, làm sao mới qua một đêm công phu, liền biến thành bộ dáng này. Tình huống vẫn là rất tồi tệ. Hôm qua làm tu bổ, 8 thành đều đã bị phá hư. Thúc Khải học càng là tức giận đến chửi mẹ, đem Tông Lâm phái cả cái tông môn phái đến nơi đây đều vô dụng. Đây chính là tươi sống muốn đem người mệt chết tiết tấu. Liền ngay cả Nhan Tịch Lâm đều có chút bó tay rồi. Thúc Khải học nói, đúng là không sai, không phải liền là muốn ổn định cái này cấm chế a. Có cái gì có thể khó khăn? Ngay tại hai người có chút tiết khí thời điểm, sau lưng nhớ tới một cái dị thường lộ liễu thanh âm. Thúc Khải học tựa như là bị đạp cái đuôi đồng dạng, đột nhiên quay người, quả thực không tin, Hắn nhìn tận mắt Đông Phương Mặc ôm Lãnh Nhược Ảnh tiến vào cái kia ngầm trong sông. Qua nhiều ngày như vậy, bọn hắn lại còn có thể lên đến. Nghe cái này nói chuyện lực lượng, giống như ngay cả tổn thương đều không bị a. Mà để Thúc Khải học càng thêm không có thể hiểu được chính là, Đông Phương Mặc tiểu tử này lại còn biến thành cấp 3 huyền vương. Nhan Tịch Lâm cũng ánh mắt lạnh thấu xương đứng lên, đột nhiên quay người, tự nhiên cũng là phát hiện tình huống này. Hai người kia có chút trở tay không kịp, liền ngay cả một bên Tiết Thuần nhưng đều có chút sững sờ. Mà Tông Lâm phái nhiều đệ tử như vậy, càng thêm không biết nên nói cái gì. Trong này, vẫn là Tiết Thuần nhưng phản ứng nhanh hơn so sánh. Đông Phương Mặc, sư muội của ta Lãnh Nhược Ảnh đâu? Nàng có phải hay không gặp bất trắc rồi? Có phải hay không là ngươi lợi dụng nàng, bảo vệ tính mạng của ngươi? Tiết Thuần nhưng mấy câu, liền đem sự tình đẩy hướng một cái rất cương cục diện. Để Tông Lâm phái tuyệt đối có lấy cớ lập tức đối phó Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cười lạnh, Tiết Thuần nhưng, ngươi con mắt nào trông thấy ta gây bất lợi cho Lãnh Nhược Ảnh rồi? Chỉ bằng ngươi trở về, không có có thụ thương. Mà sư muội ta Lãnh Nhược Ảnh không trở về, Tiết Thuần nhưng quả thực chính là một cái quả ớt nhỏ, một bước cũng không nhường, mà lại dĩ nhiên có thể tìm đề tài, liền biến thành lý do của mình. Mà lại, tiểu nha đầu này còn phi thường sẽ lôi kéo đến người khác. Buộc sư huynh, Lãnh sư muội rất có thể bị cái này Đông Phương Mặc cho hại. Thúc Khải học càng là băng lãnh tương đối, hắn là ưa thích qua Lãnh Nhược Ảnh. Mà bây giờ, cũng đúng lúc có cái cớ. Thúc Khải học là cấp 8 huyền vương. Hắn trước đây đều là lấy cấm chế chi thuật cùng Đông Phương Mặc đọ sức. Không có chân chính động thủ. Lần này, Thúc Khải học sẽ không để cho Đông Phương Mặc như thế càn rỡ đi xuống. Trong lòng đã hạ quyết định, liền xem như ở đây đem hắn chém giết, cũng sẽ không có người tìm hắn gây phiền phức. Liền trên người Thúc Khải học linh khí đều tăng lên thời điểm, nơi xa lại truyền tới thanh âm của một nữ tử. Sư tỷ, thanh âm này là thuộc về Lãnh Nhược Ảnh. Để mới vừa rồi còn thái độ hung dữ nhìn xem Đông Phương Mặc Tiết Thuần nhưng đảo mắt liền biến thành chấn kinh, mà Thúc Khải học đều không tự chủ được đình chỉ động tác. Sư tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lãnh Nhược Ảnh căn bản nhìn cũng không nhìn Đông Phương Mặc, thẳng đến Tiết Thuần nhưng mà đi. Sư muội, ngươi... Sư muội, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Khi Tiết Thuần nhưng nhìn thấy Lãnh Nhược Ảnh dị thường về sau, mở to hai mắt nhìn hỏi thăm, rơi vào sông ngầm về sau, ta liều mạng vô số trời, mới bỏ lên trên bờ sông, kinh mạch đều nhận được trọng thương, may mắn bảo vệ tính mạng. Lãnh Nhược Ảnh nói cực kỳ đơn giản, thuyết pháp này, tất cả mọi người ở đây cũng sẽ không tin tưởng, nhất là Thúc Khải học. Rõ ràng Đông Phương Mặc là cùng Lãnh Nhược Ảnh cùng một chỗ nhảy đi xuống. Hai người làm sao có thể không cùng một chỗ đâu. Tiết Thuần nhưng liền xem như lợi hại hơn nữa, lại miệng lưỡi bén nhọn. Hiện tại cũng không biết làm như thế nào đem chuyện này cứng rắn lại đến Đông Phương Mặc trên thân. Lãnh Nhược Ảnh, người rõ ràng là mình đi tìm Đông Phương Mặc, sau đó bồi tiếp Đông Phương Mặc cùng một chỗ nhảy đi xuống. Người bây giờ thuyết pháp giống như cùng tình huống thực tế không giống nhau lắm a. Thúc Khải học nhịn không được mở miệng. Thế nhưng là Thúc Khải học quên, nơi này là nhiều người như vậy ở đây, còn có Tây Từ Tĩnh trai Tiết Thuần nhưng, còn có mấy cái tiểu sư muội. Hắn trong lúc vô tình đã xúc động Tây Từ Tĩnh trai danh giới cuối cùng. Lãnh Nhược Ảnh càng là xin giúp đỡ nhìn về phía Tiết Thuần, mang lên giọng nghẹn ngào, sư tỷ, ta không có, ta thật không có, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc mắt thấy Lãnh Nhược Ảnh, cảm thấy Lãnh Nhược Ảnh giống như kinh lịch sau chuyện này, đột nhiên thành thục rất nhiều. Lãnh Nhược Ảnh tính tình không phải như vậy, chỉ bất quá, loại này bạch liên hoa dáng vẻ, thật đúng là có thể chiếm được một đám Tây Từ Tĩnh trai đệ tử thiên về một bên đồng tình. Thúc Khải học, Tiết Thuần nhưng còn không có chờ Lãnh Nhược Ảnh giải thích xong, liền trực tiếp đánh gãy. Đối với Thúc Khải học chế giễu lại, ngươi có ý tứ gì? Khi sư muội ta mất đi liên hệ thời điểm, Người cũng không phải nói như vậy. Chẳng lẽ sư muội ta cùng Đông Phương Mặc cùng một chỗ biến mất? Người liền có thể dạng này chửi bới Tây Từ Tĩnh trai sao? Thúc Khải Học sắc mặt rất khó nhìn. Mà Đông Phương Mặc thì trong lòng buồn cười nghĩ đến. Xem ra, vẫn là Lãnh Nhược Ảnh hiểu khá rõ bọn hắn là thế nào sĩ diện. Xem ra, nàng đã tùy tiện nâng lên giữa bọn hắn tranh chấp. Đông Phương Mặc như thế thần thông quảng đại a, rơi vào ngầm trong sông, lại có thể đột phá nhất trọng tu vi. Các ngươi Tây Từ Tĩnh trai bên trong là có một loại công pháp. Người khác không biết, Tông Lâm phái làm sao có thể không biết đâu. Tình huống hiện tại, giống như rất phù hợp vận dụng cái kia công pháp dáng vẻ. Thúc Khải Học có chút như có thâm ý nói. Người ở chỗ này biết tất cả Tây Từ Tĩnh trai tấm thân xử nữ đối với nam tử có vô tận chỗ tốt. Nhất là nếu như Tây Từ Tĩnh trai nữ tử tại cam tâm tình nguyện tình huống dưới. Càng là sẽ có được càng nhiều chỗ tốt. Mà Đông Phương Mặc, giống như chính là loại này Lãnh Nhược Ảnh chủ động dính sát dáng vẻ. Mọi người tất cả đều coi là Đông Phương Mặc không biết. Cho nên, các loại ánh mắt tất cả đều rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Nhất là Thúc Khải Học, trong ánh mắt càng là tinh hồng. Bọn hắn Tông Lâm phái đệ tử, nguyện ý dạng này chịu đựng Tây Từ Tĩnh trai nữ đệ tử điêu ngoa. Còn không phải là vì chỗ tốt này. Cái này Lãnh Nhược Ảnh đối với hắn luôn luôn hờ hững lạnh lẽo. Chịu đựng đến bây giờ, cái này Lãnh Nhược Ảnh dĩ nhiên biến thành cái dạng này. Hắn Thúc Khải Học đều sắp tức giận điên rồi có được hay không? Thế là, căn bản cũng không chú ý trước đó những tình nghĩa kia. Muốn để Lãnh Nhược Ảnh ở trước mặt xấu mặt. Dạng này, liền ngay cả Tây Từ Tĩnh trai cũng không thể che chở nàng. Hắn Thúc Khải Học muốn xả giận. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại đột nhiên cười lạnh. Đón Thúc Khải Học ánh mắt. Thúc Khải Học, ngươi là xấu xa như vậy tâm tư. Cũng không đại biểu người khác cũng thế. Các ngươi Tông Lâm phái nam đệ tử. Chắc hẳn cũng đều cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Một đôi lông mày bốc lên đến. Tuyệt đối là quét mắt ở đây tất cả mọi người nam đệ tử. Lộ liễu vô cùng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thúc Khải Học khí đến sắc mặt cũng thay đổi. Đông Phương Mặc, ngươi dám thề sao? Ngươi không có đối với Lãnh Nhược Ảnh làm qua cái gì? Thề, phát cái gì thề? Đông Phương Mặc sắc mặt cũng lạnh thấu xương không ít. Ngươi dựa vào cái gì để ta thề? Thúc Khải Học hiện tại càng thêm chắc chắn. Đông Phương Mặc không dám thề. Ngươi liền xem như nói ra lớn ngày qua. Thì có ích lợi gì a? Thúc Khải Học, ngươi đã từng nói với ta những lời kia. Đều là giả có phải hay không? Ngươi cho tới bây giờ đều không có tín nhiệm qua ta đúng hay không? Lãnh Nhược Ảnh mang theo vô cùng thụ thương biểu lộ. Ngẩng đầu nhìn Thúc Khải Học. Trên mặt một mảnh thất vọng, Thúc Khải Học lạnh lùng hừ một tiếng. Lãnh Nhược Ảnh đã sớm đối với Đông Phương Mặc không giống. Hắn vậy mới không tin Tây Từ Tĩnh trai nữ đệ tử đều là cái gì băng thanh ngọc khiết hạng người đâu. Ai cùng ai không giống chứ, liền căn bản không có một sạch sẽ. Mặc kệ là thân thể, vẫn là tâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.